Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 655. Tham gia hỗ bên trên điện ảnh tuyên truyền, Chu Hạc cương quyết lên tiếng kết thúc, hội đồng quản trị tối ngồi phía sau, đại biểu Wanda vị kia nữ đồng thị liền đứng lên, Chu Đồng, chẳng lẽ lại không thể hòa bình giải quyết ấy ư? Hôm nay công ty giá cổ phiếu đã xuống 1% rồi. Nếu không phải có thể đuổi kịp lúc xử lý những thứ kia xì căng đan. Còn có tin tức này đi ra ngoài. Công ty kia giá cổ phiếu ắt sẽ đại điệt. Xin ngài lại thận trọng suy tính một chút. Vị này nữ đồng thị nói xong. Mấy cái khác tiểu cổ đông cũng là lo lắng đứng lên. Từng tái lên tiếng. Hy vọng hòa bình giải quyết. Chu Hạ không đợi mấy vị này tiểu cổ đông nói xong. Nói thẳng, ta thái độ nói đã rất rõ ràng. Chuyện này chỉ có thể làm như thế. Nếu như các vị đối với lần này biểu thị hoài nghi, Hạ Hoa có thể lấy bây giờ giá cổ phiếu hồi mua các ngươi cổ quyền. Ngoặc kép, Chu Hạ lời nói này đi ra. Mấy cái khác tiểu cổ đông đều là ngây ngẩn. Nào có làm như vậy chuyện nhân. Cái này thì muốn đá bọn họ xuất cục. Có người thật đúng là động tâm tư. Muốn đem trước mắt cổ quyền xuất thủ. Dù sao lần này tựa hồ Hạ Hoa đối mặt vấn đề không có đơn giản như vậy. Nếu như những thứ kia liên quan tới Chu Hạ tiết lộ là thực sự. Hắn cái này dơ cao thiên trụ hình tượng sụp đổ. Kia Hạ Hoa điện ảnh tương lai phát triển cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chu Hạ cương quyết. Tỏ thái độ sau đó, không nói gì nữa, liền cúp điện thoại, bây giờ Hạ Hoa một nhà độc quyền, hình thức thật tốt, giá cổ phiếu kéo dài đi cao, đạt tới 120 khối, chung quy vốn cổ phần 100 triệu, thành phố giá trị lời đã đột phá 1-2 chục tỷ, so với mới vừa lên thành phố thời điểm tăng 3 lần nhiều, đã là hoa nghệ thành phố giá trị gấp 3. Mà ở Hạ Hoa điện ảnh quật khởi trước, quốc nội cái gọi là lão bài dân doanh ngũ đại ảnh mong đợi. Hoa nghệ huynh đệ, Quang Tiêm, Wanda, Bernard, Tân Hoa Diện, cả nước phòng bán vé chiếm so với một lần vượt qua 8 phần 10. Mà bây giờ Hạ Hoa điện ảnh một nhà phòng bán vé sản xuất đã đến gần cả nước tứ thành. Số này theo tương đối kinh khủng. Điều này nói rõ Hạ Hoa điện ảnh xuất phẩm điện ảnh hoàn toàn nghiền ép còn lại quốc nội điện ảnh. Công ty, đây cũng là Chu Hạ dám khai chiến nguyên nhân. Hơn nữa, cho đến 2015 năm, hoa nghệ thành phố giá trị cao nhất thời điểm cũng liền 800 triệu. Bây giờ sớm 2 năm Hạ Hoa điện ảnh liền đạt đến trình độ này. Vậy càng nói rõ đem tải hành nghiệp nội thể đo. Lúc này chính là thừa dịp tư bản hùng hậu, một nhà độc quyền thời điểm, nghiền ép còn lại điện ảnh công ty, tiếp tục mở rộng tự thân ảnh hưởng, chiếm cứ long đầu vị trí, hoàn toàn sao bài thời điểm, Chu Hạ vốn muốn chờ hắn, tiên kiếm, chiếu phim. Đến thời điểm phòng bán vé thành công, liền bắt đầu cường thế khuếch trương. Không nghĩ tới bây giờ nhân gia cũng đã cảnh giác đến loại trình độ này. Bắt đầu liên hiệp nhằm vào Hạ Hoa rồi. Hòa khí sinh tài cố nhiên tốt, nhưng cũng không có cần phải khắp nơi nhượng bộ. Làng giải trí là danh lợi tràng. Mỗi lần thương chiến, tinh phong huyết vũ luôn là lấy lần lượt danh dự chê cùng công kích bắt đầu. Đối phương nếu lựa chọn loại phương thức này, như vậy nhất định tu toàn lực ứng đối. Chu Hạ kết thúc hội nghị sau đó, ngồi ở phòng làm việc tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn ở phương diện này mãnh liệt hồi. Kích, mặc dù hắn quyết định ở phương diện buôn bán cường lực hồi kích, nhưng là ở nơi này nhiều chút tiết lộ cùng chê phương diện lại không có ý định này. Bây giờ chủ yếu mục đích là giải quyết tiết lộ nhân. Xem hắn rốt cuộc có cái gì không bằng cớ cụ thể. Làm tiếp đến tiếp sau này ứng đối. Hơn nữa coi như hắn để cho Dương Thiên Chân đem nắm giữ những tài liệu kia tuôn ra đi. Đối tốt với hắn nơi cũng không có bao nhiêu. Chỉ sẽ để cho đại chúng cho là quý quyền thật loạn. làng giải trí như thế nào, những thứ kia tài cố nhiên có thể bôi đen đối phương, nhưng lại không bằng từ về buôn bán đánh tan đối thủ tới đơn giản hơn có lực. Chu Hạc cẩn thận suy nghĩ sau đó, vẫn là quyết định vân vân Dương Thiên Chân với Trác Tiểu Vĩ câu thông có tin tức. Suy nghĩ thêm có hay không ở phương diện này cấp cho hồi kích. Chu Hạ suy tư một hồi, máy điện thoại vang lên, bên ngoài bí thư nói Đường Đường muốn vào đến. Chu Hạ gật đầu đồng ý. Đường Đường vội vã sau khi đi vào, thấy Chu Hạ mặt đầy bình tĩnh, yên tâm không ít, từng cái, như thế nào đây, như thế nào đây, có thể có chuyện gì, không phải là cho ngươi không cần quan tâm sao? Làm sao có thể không bận tâm? Chúng ta một hồi còn muốn đi lục tiết mục, đến rạp chiếu phim Đường Diễn, đến thời điểm nhân gia hỏi tới nên trả lời thế nào? Trả lời cái gì a? Ngươi liền chối cùng không biết liền xong chuyện, còn lại có ta rồi. Chu Hạ tức giận nói, được, vậy thì nghe ngươi, thời điểm ta đến sẽ giả bộ cái gì cũng không biết. Nha, cũng 9 giờ rưỡi. Chúng ta nên lên đường đi thu âm, có thể phiền lắng nghe, rồi. Buổi tối ngươi còn phải tham gia, đạt nhân tú, rồi. Đường Đường nhìn thời gian một chút, vội vàng đối Chu Hạ nhắc nhở. Được rồi, ngươi đi nhanh chuẩn bị đi, ta cũng thu thập một chút. Chúng ta lập tức thì xuất phát. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hành trình sắp xếp tràn đầy. Đúng là không thể trì hoãn. Chờ Chu Hạ cùng Đường Đường đến hỗ lên TV đài thời điểm, đã qua 10 điểm, cũng còn khá, có thể phiền lắng nghe, thu âm tương đối đơn giản. Không cần cần thời gian bao lâu, hơn nữa trên mạng lại ra những chuyện này, người chủ trì Tào Khả Phiền ngược lại là cũng rất hiểu. Và là Chu Hạ cùng Đường Đường đều là ma đô nhân. Lên một lượt qua mấy lần tiết mục, vài người đều là người quen cũ, cũng không có dễ dàng như vậy chê bai. Cái tiết mục này vẫn tương đối thích hợp bộ phim này tuyên truyền. Lại vừa là quê hương truyền thông, hai người cũng là không tiện cự tuyệt. Cách cái một năm nửa năm, có triển vọng thời điểm cũng sẽ lần trước tiết mục. Chờ hết thầy chuẩn bị xong, trao đổi phỏng vấn đề cương sau, cũng 11 điểm. Ba người ở Tàu Khả Phiền cái kia đại đại phòng tiếp khách ngồi xong, bắt đầu lần này phỏng vấn. Thời gian qua đi 7 năm sau, lại một bộ Hán ngữ điện ảnh Hindi Medium lần nữa thổi phồng giải Sư Tử Vàng. Bộ phim này đạo diễn chính là chúng ta hỗ trước nhất tấm danh thiếp, tuổi gần 23 tuổi đại đạo diễn Công Phu Cự Tinh Chu Hạ. Chúng ta lần này may mắn mời tới Chu Hạ, còn có điện ảnh nữ chủ Đường Đường. Chu Hạ, Đường Đường, hoan nghênh các ngươi. Người chủ trì Tào Khả Phiền hướng về phía máy quay phim sau khi nói xong, nhìn về phía Chu Hạ cùng Đường Đường. Tào lão sư được, người xem các bằng hữu tốt. Chu Hạ cùng Đường Đường hai người nhìn máy quay phim chăm miệng một lời địa dùng hỗ bên trên lại nói đạo. Ha ha, Tào Khả Phiền hào sảng cười một tiếng nói. Nghe nói Chu Hạ ngươi gần đây bề bộn nhiều việc, mới từ Venice trở lại, lại ngựa không ngừng vó câu tham gia thập nhị cầm tinh tuyên truyền. Lúc này mới kết thúc, Hindi Medium lại chiếu phim rồi, bắt đầu cả nước Đường Diễn. Xem ra là không có lúc rảnh rỗi lúc này a. Đúng, đều là công việc yêu cầu, không có cách nào, bất quá bận rộn điểm cũng tốt. Trải qua càng phong phú. Chu Hạ cười trả lời. Đường Đường rồi. Đường Đường từ Venice trở lại, nghe nói cũng là một mực bề bộn nhiều việc. Đúng, chụp mấy cái quảng cáo, còn đón nhận mấy cái truyền thông phỏng vấn. Đường Đường vội vàng trả lời. Từ nàng diễn kỹ ở Hindi Medium trung rực rỡ hào quang, từ Venice trở lại liền có mấy cái cao cấp đại sứ hình tượng liên lạc nàng. Ngoài ra còn có một ít chứ danh chương trình phỏng vấn tiếp xúc nàng. Hai vị người bận rộn lần này tới đến chúng ta tiết mục, cũng là đến tuyên truyền phim, để cho chúng ta nhìn một chút Hindi Medium, bộ phim này dự đoán phiến Tào Khả Phiền nói xong, chỉ hướng màn ảnh lớn. Vài người đồng thời nhìn dự đoán phiến. Có lúc bộ phận này là hậu kỳ thu âm, nhưng là vì trước tiên thấy khách quý cùng chủ trì phản ứng. Cũng có sẽ tiết mục thu âm chung đồng bộ tiến hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.